xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 725, khủng bố trò chơi nữ MC, 5. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H 11 giờ khuya. Đường quả kết nối trực tiếp phòng. Bởi vì nàng lúc trước trực tiếp đoạn thứ 2 thời gian liền là tại 11 giờ đến 3 giờ. Nàng trực tiếp phòng vừa mới mở ra, liền chạy tiến đến rất nhiều gương mặt quen cùng Tử Trung phấn. Nhộn nhịp cùng nàng vấn an, lại hỏi nàng hôm nay chơi cái gì trò chơi, đạt tới mấy cấp khủng bố, để bọn hắn có một cái chuẩn bị tâm lý. Đường quả đem camera chuyển hướng nàng, mỉm cười nói, hôm nay liền không trực tiếp à, chỉ là đi lên cùng các ngươi chào hỏi, đường đường. Vì cái gì không trực tiếp à, ta vẫn chờ nghe lấy khủng bố bối cảnh vui đi ngủ đâu, phía trên. Ngươi xác định nghe lấy chúng ta đường đường trực tiếp khủng bố trò chơi. Có khả năng ngủ sao? Không bằng để đường đường hát một bài. Ngươi còn ngủ mau mau, lại nói. Đường đường chẳng lẽ là muốn cùng bạn trai hẹn hò, tới một cái ngọt ngào điên cuồng ban đêm, cho nên mới không truyền bá sao? Lý giải. Lý giải, dẫn chương trình cũng là cần sống về đêm. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Cũng hiểu, trực tiếp phòng một trận làm ồn, đường quả qua 2 phút, nhìn thấy nhân khí ước chừng tiêu thăng đến 200 vạn thời điểm. Nàng mới mở miệng, ở đây thông chi các vị bảo bảo một tiếng, ta sau này trực tiếp thời gian muốn đổi, buổi xế chiều đổi đến 8 giờ đến 12 giờ, nửa đêm lời nói, liền không trực tiếp, đường quả vừa mới nói xong, liền gây nên trực tiếp phòng fan hâm mộ thảo luận. Nhộn nhịp vì nàng làm sao vậy? Tại sao phải đổi trực tiếp phòng thời gian? Như thế thay đổi, còn thiếu 3, 4 tiếng trực tiếp thời gian. Mặc dù buổi chiều người cũng không có nhiều như vậy. Mọi người đều có công tác, nhưng vẫn là có rất nhiều người ưa thích tại nàng trực tiếp phòng nhìn khủng bố trò chơi. Thể nghiệm loại kia mạo hiểm cùng kích thích, phàm là bọn hắn không dám chơi khủng bố trò chơi, đều muốn nhìn đường quả chơi. Cũng coi là chính bọn hắn một cái tâm nguyện, bây giờ nghe đường quả trực tiếp muốn thiếu 4 giờ, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, tại trực tiếp phòng kháng nghị, các vị bảo bảo không nên gấp gáp, nếu như có rảnh rỗi lời nói, ta cũng có thể cho các ngươi trực tiếp, coi như trực tiếp phòng đã có người bắt đầu mắng, đường quả vẫn là đối đám người mỉm cười, dẫn chương trình cũng có chính mình sinh hoạt nha. Cũng không thể mỗi ngày thời gian đều đặt ở trực tiếp trò chơi lên đi. Các ngươi nói sao, các ngươi cũng không khả năng từ sáng sớm đến tối đều nhìn ta trực tiếp à, có lẽ là nàng thanh âm có ma lực. Trực tiếp phòng fan hâm mộ ngược lại là tỉnh táo lại, đường đường trực tiếp thiếu 4 giờ. Cũng nên có một cái lý do chứ, đường quả trả lời, bởi vì buổi chiều muốn bồi bạn trai à, ta dựa vào ta lau, được. Dẫn chương trình ngươi, đường đường a, ta thật là một lời khó nói hết a, ngươi thế mà thấy sắc phong nghĩa. Vì bạn trai thế mà muốn vứt bỏ chúng ta. Nghe được nguyên nhân này, fan hâm mộ biểu thị bị cưỡng ép uy một ngụm thức ăn cho chó. Nhưng cũng không có kích động như vậy. Đường quả nói tiếp, về sau buổi chiều thời điểm, ta có thể sẽ ngẫu nhiên trực tiếp một cái cùng bạn trai sinh hoạt. Hắn là một vị rất lợi hại trò chơi nhà thiết kế. Các ngươi biết, các ngươi chẳng lẽ đối trò chơi nhà thiết kế sinh hoạt không hiếu kỳ sao? Đương nhiên được kỳ, fan hâm mộ vội vàng trả lời. Biểu thị nếu như nàng thuận tiện lời nói, nhất định phải nhiều hơn trực tiếp một cái cùng nàng bạn trai sinh hoạt. Công tác, bọn hắn thật không có chút nào sợ bị nhét khẩu phần lương thực. Chờ cùng fan hâm mộ giao lưu hoàn tất. Đường quả đóng lại trực tiếp phòng, trên mặt hiển hiện một vòng tiêu ý, bước đầu tiên. Đem Phong Ngọc giới thiệu cho nàng tất cả fan hâm mộ. Bước thứ hai, hướng fan hâm mộ trực tiếp bọn hắn ở chung thời gian. Nàng sẽ dùng nguyên chủ dư lưu những cái kia tình cảm. Thật tốt đối đãi Phong Ngọc, cam đoan hắn suốt đời đều sẽ hồi ức đoạn này ngọt ngào tình yêu. Cách chương.